Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3060, đại kết cục 31. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Nguyệt sao à, con biết không? Mẹ không muốn bỏ qua mỗi một khắc trong sinh mệnh của con. Hoa Cẩm ngồi ở một bên, nghe cô nói như vậy, tim không khỏi đập nhanh và loạn nhịp hơn. Anh ta đột nhiên đứng dậy, dặn người giúp việc chăm sóc Vân Thi Thi. Ngay sau đó, anh ta đi đến bên cạnh Mộ Nhã Chiết, vỗ vỗ bả vai của anh, chỉ ngoài cửa, ý bảo có chuyện muốn nói với anh. Mộ Nhã Chiết gật đầu, đứng dậy, đi cùng anh ta ra ngoài cửa, hình như sợ Vân Thi Thi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Hoa Cẩm đi đến ban công mới dừng lại, Mộ Nhã Chiết đi tới. Hỏi anh ta, chấm, có chuyện gì thế? Anh ta hỏi, đôi mắt của Thi Thi, anh có biện pháp gì không? Tìm được giác mạc thích hợp chưa? Mộ Nhã Chiết trông thấy lo âu trong mắt anh ta, nghĩ đến chuyện này, vẫn quấy nhiễu anh rất lâu. Anh nói, cậu đừng lo lắng, sao em không lo lắng được chứ? Lâu như vậy không có động tĩnh gì, không tìm được giác mạc thích hợp, anh đang đợi, vậy nếu không đợi được thì sao? Chấm, Hoa Cẩm lại càng lo lắng, Thi Thi muốn nhìn thấy Tiểu Nguyệt Giao, đều là một nguyện vọng xa xỉ, em nhìn mà đau lòng, hy vọng chị ấy có thể nhanh chóng làm phẫu thuật. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, rơi vào trầm mặc. Hoa Cẩm thấy anh trầm mặc, còn tưởng rằng anh cũng vì chuyện này mà buồn rầu, nhịn không được nhỏ giọng nói một câu, nếu như không đợi được, thật sự không tìm thấy, dùng của em, anh ta mới nói ra. Mộ Nhã Chiết lập tức ngẩn người, vô cùng kinh ngạc, của cậu, dạ. Hoa Cẩm nặng nề gật đầu, lập tức giải thích, anh rể, anh yên tâm, em tình nguyện, nếu có thể làm cho Thi Thi nhìn thấy, em tình nguyện trả giá bằng giác mạc của em, hơn nữa, cũng không cần lo lắng em sẽ không nhìn thấy, em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói, dù còn lại một giác mạc, cũng có thể thấy được. Không được, Mộ Nhã Chiết cảm thấy vô cùng hoang đường, không nghĩ tới thằng nhóc này, không chỉ nói ra miệng, còn hỏi qua bác sĩ trước rồi. Hoa Cẩm lại hỏi lại, vì sao lại không được? Anh nói, chẳng lẽ bác sĩ không nói cho cậu biết, giác mạc của người sống, không thể lấy được sao? Hoa Cẩm giật mình, chuyện này, anh ta đúng là không hiểu rõ, chỉ hỏi qua bác sĩ. Nếu là giác mạc một con mắt, có thể tiến hành phẫu thuật hay không? Bác sĩ trả lời chắc chắn. Anh ta nghĩ, nếu thật sự không tìm được giác mạc thích hợp, như vậy, anh ta dùng hai mắt của mình, đổi lấy mắt Vân Thi Thi. Anh rể, nếu dựa vào quan hệ mà nói, sẽ không thành vấn đề gì đâu. Em đã ký thỏa thuận, nếu em tự nguyện, cũng sẽ không có tranh chấp gì. Cậu điên rồi sao? Mộ Nhã Chiết trách, nếu để cô ấy biết rõ, dùng giác mạc của cậu đi đổi, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên không thể nói cho chị ấy biết rồi. Hoa Cẩm nói chắc như đinh đóng cột, anh rể, em từng đồng ý với Thi Thi. Nếu có một ngày, chị ấy thật sự không nhìn thấy, em sẽ là đôi mắt của chị ấy. Mộ Nhã Chiết ngắt lời anh ta nói, không được, không được là không được. Anh rể, chấm chấm, Hoa Cẩm có chút tức giận, nếu biết anh không đồng ý, em đã không nói cho anh biết. Anh có người cung cấp giác mạc, Mộ Nhã Chiết đột nhiên xen lời anh ta nói. Hoa Cẩm kinh ngạc một phen, cái gì, anh có người cung cấp giác mạc, anh nói như vậy, Hoa Cẩm tất nhiên không tin, còn tưởng rằng vì muốn anh ta bỏ qua chuyện này mới nói như vậy. Anh ta hỏi lại, đã có. Vì sao còn chưa phẫu thuật ghép giác mạc? Hơn nữa, anh đã có người cung cấp giác mạc rời khỏi người, chỉ có thời hạn 48 tiếng. Anh rõ ràng là nói để em bỏ qua chuyện này. Cách chương